Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 277, Cửu Lê Tác Loạn. Hiên Viên ở Bình Diệt tất cả không ăn vào phía sau, cũng hoàn toàn ngồi vững vàng Nhân Hoàng Chi Vị. Sau đó Hiên Viên cũng mang theo nhân tộc xuất binh chống đỡ yêu thú, làm cho yêu thú không ngừng rút đi, không dám ở nhân tộc địa bàn rừng. Đồng thời Hiên Viên chấp chính năng lực cũng rất mạnh, cũng không phải là chỉ có nhất giới vũ lực, làm cho mọi người cũng rối rít nhận rồi Hiên Viên. Lúc này Hiên Viên có thể nói là hăng hái, bất quá ngày vui ngắn chẳng tày gang. Si Vưu xuất hiện cho Hiên Viên một cái đón đầu thống kích. Thình thịch, cái gì? Hiên Viên một trường vỗ toái một cái bàn. Một tương đương khuôn mặt chấn nộ nhìn người đến. Trước tới đưa tin truyền tin quan vẻ mặt run run rẩy rẩy. Cảm thụ được đập vào mặt hoàng đạo uy nghiêm, hắn kém chút bị sợ quỳ xuống. Ta mấy trăm ngàn tinh binh cường tướng đã bị một cái đánh bất ngờ sẽ không có. Ngươi để cho ta như thế nào cùng gạch dưới người trong thiên hạ bàn giao? Cộng chúa, cái này Cửu Lê bộ lạc chính là Vu Nhân. Tuy là người số không nhiều, nhưng chiến đấu lực hoàn toàn chính xác cường hãn. Chúng ta sĩ binh mười mấy đều không phải là bọn họ một cái đối thủ. Làm cho Phong Hậu, Lực Mục đến đây, ta muốn cùng bọn họ tham thảo một cái. Hiên Viên gương mặt đau đầu. Tuy là mấy trăm ngàn người ở nhân tộc bên trong không nhiều lắm, nhưng là cái kia toàn bộ đều là tinh binh cường tướng. Liền Hiên Viên cũng là vẻ mặt nhức nhối. Hắn bình định tứ phương lúc cũng không có tổn thất nhiều như vậy. Nhân Hoàng bệ hạ, ngài tìm chúng ta. Phong Hậu cùng Lực Mục rất nhanh đến đây. Hiên Viên gật đầu, hướng về phía hai người nói ra, ngồi đi. Phong Hậu cùng Lực Mục cảm ơn Hiên Viên, sau đó tìm một cái chỗ ngồi xuống. Cửu Lê bộ lạc sự tình, các ngươi cũng nghe nói chứ? Hiên Viên nhàn nhạt hỏi. Nghe nói, lần này mặc dù là Cửu Lê bộ lạc đánh lén, đối với chúng ta cũng tuyệt đối không thể coi thường. Ta còn dò tham, phương diện này có Vu tộc ảnh tử. Phong Hậu ngưng trọng nói rằng, Vu tộc sự tình tạm thời không đề cập tới. Bọn họ Vu tộc coi như trợ giúp Cửu Lê bộ lạc, cũng không dám trên mặt nổi đối với chúng ta nhân tộc xuất thủ. Tối đa cũng chính là phụ trợ. Việc này ta đi cầu lão sư trợ giúp, tin tưởng có thể đối kháng Vu tộc. Hiên Viên trầm mặc một hồi, sau đó nói, hắn tin tưởng Vu tộc không dám trực tiếp đối với bọn họ nhân tộc xuất thủ. Nếu không, thánh địa người cũng muốn đi ra. Nếu Cửu Lê bộ lạc dám tác loạn, cũng sẽ không ngu như vậy. Nếu như gặp phải thánh địa, đến lúc đó không cần Hiên Viên xuất thủ, Cửu Lê bộ lạc cũng sẽ bị trấn áp. Cửu Lê bộ lạc Vu Nhân hoàn toàn chính xác cường hãn, đồng thời hầu như toàn bộ bộ lạc người đều có thể ra chiến trường. Nghe truyền về tin tức nói, liền liền một đứa bé đều có thể lực địch chúng ta nhiều cái tinh anh sĩ binh. Mặc kệ bọn hắn rất mạnh, cũng muốn đưa bọn họ bình định. Lần này ta tự mình xuất chinh, tuyệt không thể làm cho Cửu Lê kiêu ngạo đi xuống. Nếu không, những bộ lạc khác cũng có thể nhân cơ hội phát động phản loạn. Hiên Viên vẻ mặt nghiêm túc. Hiên Viên lúc này cùng Phục Hy thần nông thời kỳ không giống nhau. Trước đây Phục Hy cùng thần nông trở thành cộng chúa thời điểm, nhân tộc cũng còn ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, sinh tồn chính là bọn họ phải đối mặt vấn đề thứ nhất. Mà bây giờ tuy là binh cường mã tráng, không cần vì thực vật phát sầu, cũng không cần vì sinh tồn bôn ba, tuy là như vậy đối với nhân tộc tốt, bất quá vật chất thực lòng người, no bụng thì nghĩ dâm dục. Lúc này những cái này bộ lạc thủ lĩnh, đối với quyền lợi bắt đầu nhìn chúng, dã tâm cũng bắt đầu nảy mầm. Nếu không, cũng sẽ không có nhiều người như vậy tạo phản. Sở dĩ Hiên Viên phải rất nhanh bình định Cửu Lê bộ lạc. Nếu không, sợ rằng còn gặp phải biến cố gì. hắn Hiên Viên cũng không muốn làm cái thứ nhất bị lật đổ nhân hoàng. Nhân hoàng bệ hạ, ngài là tín niệm của chúng ta, vẫn là tọa trấn đô thành. Từ ta đi đem cái kia cửu lê bộ lạc si vưu bắt giữ, làm cho bệ hạ định tội. Lực mục có chút bận tâm Hiên Viên, cũng không muốn Hiên Viên đi mạo hiểm. Không phải, cái này hoặc giả liền là đối với khảo nghiệm của ta. Nếu như ngay cả cái này cũng không qua được, ta cũng không có tư cách thành làm nhân hoàng. Cũng có lỗi với thần nông nhân hoàng tín nhiệm. Hiên Viên vẻ mặt kiên định. Nhìn Hiên Viên vẻ mặt kiên định, Lực Mục biết không cách nào khuyên can, chỉ có thể ở trên chiến trường tận lực bảo hộ Hiên Viên. Sau đó Hiên Viên suốt đêm cầu kiến Quảng Thành Tử, đem Vu tộc nhúng tay tin tức nói cho Quảng Thành Tử. Đồ nhi yên tâm, bất quá chỉ là một ít lịch sử cặn mà thôi, vi sư một chút cũng không để trong mắt. Nghe Hiên Viên kể ra, Quảng Thành Tử khinh thường cười. Hiên Viên nhìn cao ngạo Quảng Thành Tử, nhướng mày, kiêu binh tất bại, cái này còn không có nhìn thấy Vu tộc đại vu mà bắt đầu khoe khoang khoác lác. Bất quá Quảng Thành Tử dù sao cũng là sư phụ mình, Hiên Viên cũng không tiện nói gì, chỉ có thể miễn cưỡng cười rời đi. Ở Hiên Viên trong lòng đã cảm giác Quảng Thành Tử có chút không phải kháo phổ. Cái này Hiên Viên cũng không gì hơn cái này. Ở bên ngoài cửu lê đại quân phía dưới, căn bản cũng không có năng lực phản kháng. Cái gì tinh binh cường tướng, liền chúng ta nhục thân đều không phá nổi. Si Vưu lớn nói, Si Vưu huynh đệ, vẫn là đừng bất cẩn hơn. Cái này nhân hoàng chi vị cũng không phải là tốt như vậy được. Hiên Viên binh tướng nhiều lắm. Chúng ta tuy là đều là tinh binh cường tướng, nhưng so với Hiên Viên mà nói, nhân số quá ít. Phong Bá khuyên giải nói, hắn cũng không muốn Si Vưu tự cao tự đại. Si Vưu khoát tay áo, hướng về phía Phong Bá nói ra, yên tâm, ta sẽ không quên hết tất cả. Si Vưu đối với mình có bao nhiêu cân lượng vẫn là rõ ràng, hắn cũng sẽ không thái quá bành trướng. Bất quá Hiên Viên có thể điều động bao nhiêu người, nhìn trộm nhân hoàng chi vị, cũng không chỉ ta một cái. Si Vưu gương mặt cười nhạt, Hiên Viên tới đánh hắn, tuyệt đối sẽ lưu lại không ít sĩ binh kinh sợ những cái này bộ lạc thủ lĩnh. Tuy là những cái này thủ lĩnh đã thần phục Hiên Viên, có thể thuộc hạ cũng không thái an ổn. Cái này đích xác là chúng ta cơ hội. Vũ sư cũng gật đầu. Không, ta đã sửa đổi tổ vu thập nhị đô thiên thần sát đại trận, biến thành cửu cửu địa sát đại trận. Mặc dù không cách nào cùng trước đây hủy thiên diệt địa thập nhị đô thiên thần sát đại trận so sánh với, bất quá đối phó xiển giáo đệ tử vẫn là có thể. Si Vưu vừa cười vừa nói, như vậy có thể hay không gặp phải Nguyên Thủy Thiên Tôn? Phong Bá lo lắng hỏi, yên tâm. Đây là ta cùng Hiên Viên Hoàng đế tranh đấu, liền nhân tộc tam tổ đều không thể nhúng tay. Còn đây là ta có nguyên thần sau đó thôi diễn đến. Không có sai, nếu như vậy, chúng ta đây cũng yên tâm. Liền một cái xiển giáo đệ tử, liền do chúng ta tới ngăn trở. Hiên Viên tiểu nhi liền nhờ vào ngươi, không thành vấn đề, chính là một cái Hiên Viên tiểu nhi, ta sợ cái gì? Si Vưu gương mặt tự tin. Lúc này Si Vưu tu vi đã hoàn toàn khôi phục, chính là chuẩn thánh tới cũng không sợ chút nào. Huống một cái kim tiên cảnh giới con kiến hôi, hắn Si Vưu nhưng là đuổi theo yêu thánh chém nhân vật. Huống chi hắn đã tìm về đã từng bảo vật hổ phách đao, điều này làm cho Si Vưu không sợ hãi. Tốt, vậy sẵn sàng ra trận, chuẩn bị xuất kích, chúng ta tốt nhất xuất thủ trước, đánh Hiên Viên một trở tay không kịp. Vũ sư đề nghị, đang có ý đó, chúng ta đi đầu tỏa một cái nhuệ khí của bọn họ. Cũng tốt, ở phía sau chiến đấu bên trong chiếm thượng phong, tùy tiện đả kích một chút Hiên Viên tiểu nhi uy vọng. Si Vưu khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh lùng, sau đó cửu lê bộ lạc toàn bộ điều động. liền người già yếu cũng toàn bộ lên chiến trường. Vì Cửu Lê ra một phần lực, Hiên Viên cũng mang binh hướng về Cửu Lê bộ lạc xuất phát. Đại chiến hết sức căng thẳng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.